Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tại phía đông bắc cách kinh đô Khánh Quốc ước chừng 4.000 dặm. Chính là thượng kinh huy hoàng tráng lệ. Nơi đây tuyết thế thật lớn. Tuyết như lông ngỗng nhẹ bay rối rít rơi xuống. Phố lớn ngõ nhỏ thượng kinh giống như một cửa hàng đầy chăn bông trắng. Mà một số gian nhà đã đốt lò sưởi nên mái nhà không thể đọng tuyết. Lộ mái nhà màu đen, màu sắc đối sánh càng tôn thêm xinh đẹp. Từ cửa thành đã có thể nhìn thấy hoàn cung dựa vào núi mà xây. Mái hiên thuần khiết màu đen so với màu đen của mái dân trạch dường như đậm hơn đôi chút. Trên núi tuyết nham tầng tầng phi tuyết đọng trên lá cây. Thác chảy đã hơi nhu nhược thành suối băng. Đường đá dốc mà cô Thanh, Đông Sơn cùng Thanh Cung cực kỳ hài hòa dung thành một thể. Sau khi mùa hè qua đi, Bắc Tề cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Kinh hãi nhất tự nhiên là Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ đại nhân trầm trọng bị ám sát. Đứng sau vụ việc chính là Hùng Xuất Thượng Sam Hồ, hôm nay còn bị giam lỏng trong phủ, mà thái độ của triều đình cùng trong cung lại rất rõ ràng. Sau khi Trầm Trọng chết lập tức bị gán vô số tội gian. Trầm ra cửa nát nhà tan, chỉ có vị Trầm đại tiểu thư mà mọi người trong Thượng Kinh rất quen thuộc đột nhiên biến mất mất tích. Trầm Trọng đột nhiên tử vong, đối với Cẩm Y Vệ mà nói, là một đả kích cực kỳ trầm trọng, vốn cơ cấu đắc vụ Bắc Tề có chút chênh lệch nhỏ bé. Bị hoàng đế trẻ tuổi dùng thủ đoạn, mất đi một nhân vật lĩnh quân rất có tâm cơ. Lộ vẻ càng thêm yếu đuối, vì vậy tiếng nói của Thái Hậu cũng mất đi không ít trọng lượng. Trong vòng mấy tháng, tất cả người của Cẩm Y Vệ đều có chút e sợ trong lòng. Vẫn không có ai tới tiếp quản nha môn này, không biết triều đình sẽ xử trí như thế nào. Cũng may vài ngày trước triều đình rốt cục phát chỉ dụ. Công tử nhà Trường Ninh Hầu, cũng chính là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vệ Hoa chính thức nhận vị trí để chống của Trầm Trọng. Dĩ vãng Thượng Kinh vẫn đồn đại, Thái Hậu muốn để cho Trường Ninh Hầu làm chỉ huy sứ. Nhưng bị hoàng đế trẻ tuổi phản đối, hôm nay trên thánh chỉ viết rõ để cho nhi tử của Trường Ninh Hầu làm. Không khỏi gây ra chút ít nghị luận, không biết một đôi mẫu tử ngày ngày gây lộn này có phải cuối cùng đã đạt thành ăn ý cùng thỏa hiệp nào đó hay không? Hôm nay Cẩm Y Vệ một lần nữa lấy lại tinh thần. Lấy ra sự hung ác cùng bá đạo năm xưa, bắt đầu thi hành nhiệm vụ mới. Hơn 100 tên Cẩm Y Vệ mặc quan phục màu nâu vây quanh Tú Thủy Nhai. Tùy ý để cho tuyết đọng trên người, Tú Thủy Nhai cũng không đơn giản. Cửa hàng bên trên đều có bối cảnh sâu đậm, nhất là 7 gian cửa hàng ở giữa chính là Nam Khánh Hoàng Thương. Hai nước trước mắt đang trong giai đoạn hòa bình, theo lý nói. Cẩm Y Vệ đang trong quá trình chỉnh đốn nên sẽ không tới gây chuyện mới đúng. Nhưng mà sự tình phát triển lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Các trưởng quỹ dọc bên đường đứng dậy, ở trong gió tuyết xoa xoa tay, khẩn trương nhìn Cẩm Y Vệ mang đi vị tửu lão bản họ Thịnh kia. Vị lão bản này họ Thịnh tên Hoài Nhân, chính là một vị đầu mục của Nam Khánh nội khố ở Thượng Kinh. Dư trưởng quỹ của pha lê điếm vịn cánh cửa cổ xưa. Thành âm run rẩy nói. Làm sao lại dám bắt chứ? Tiểu nhị nhẹ nói là kinh nam phát hiện một nhóm hàng giả lớn. Không có văn thư của quan phòng. Ngay cả thuế cũng không có. Cẩm Y Vệ dọc theo đầu mối này tìm đến Thượng Kinh. Đem vị Thịnh lão bản này tìm ra. Gió tuyết đập vào mặt, quanh quẩn bên người. So với bình thủy tinh đằng sau dư trưởng quỹ sáng hơn một chút. Hắn mặt có thần sắc lo lắng nhìn Cẩm Y Vệ dần dần rời đi. Hắn biết rõ chuyện nội khố buôn lậu nơi phương Bắc, đây vốn chính là một bút mua bán của trưởng công chúa. Chẳng qua phương diện Bắc Tề vẫn lặng yên đồng ý, hưởng thụ ích lợi từ việc giá thấp mang tới. Làm sao hôm nay lại bỗng nhiên động thủ, trong hoàng cung xinh đẹp của Thượng Kinh. Vị tiểu hoàng đế trẻ tuổi kia nằm trong chăn ấm, một tay cầm khối điểm tâm đưa vào miệng, một tay đang cầm một quyển sách, hết sức chuyên tâm tỉ mỉ mà đọc. Tân nhậm Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ Vệ Hoa cẩn thận nhìn hắn. Châm trước một hồi lâu, mới nổi lên dũng khí cắt đứt tâm tình của bệ hạ. Nhẹ nói, bắt mấy người, bất quá cho tới nay, Thôi Gia cùng phương diện Tín Dương giúp triều đình không ít chuyện. Về mặt thể diện có chút khó xử, cho nên theo Thái Hậu phân phó, những người có thân phận này, cuối cùng vẫn nên thả. Hoàng đế trẻ tuổi không nhìn hắn, đầu lông mày có chút chán ghét mà cau lại, nói, phụ, nhân chi nhân, nếu đã trở mặt, còn cần gì nể tình cũ. Hắn ở chỗ này nói Thái Hậu như vậy, Vệ Hoa tự nhiên không dám nói tiếp. Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên quyển sách kia, tiếp tục nói, bất quá bắt hay không bắt người cũng không quan trọng. Hàng, thu được bao nhiêu? Không ít. Vệ Hoa trong ánh mắt nảy lên một tia hưng phấn. Tin tức rất chuẩn, đám man tử phía nam không ngờ chúng ta lại phá bỏ quy củ cũ. Ứng phó không kịp, chịu không ít thiệt thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chút chuyện, do dự hỏi, chuyện này có chút hoang đường. Phạm Nhàn cho dù muốn cùng trưởng công chúa Nam Khánh đoạt lấy nội khố, cũng không có lý do gì tặng lễ vật lớn thế cho chúng ta. Lấy thực lực của hắn hôm nay ở Nam Khánh, hoàn toàn có thể chính mình nuốt đám hàng hóa này, mà không khiến cho số hàng này đưa tới phương Bắc. Hoàng đế vẫn không nhìn, lạnh lùng nói, tặng trẫm một phần đại lễ, tự nhiên là có chuyện cầu trẫm. Nếu tính toán thời gian không sai, theo tin tức từ phía Nam chuyển đến chỗ này, Phạm Nhàn đã động thủ trước chúng ta, nam nhân sẽ không hoài nghi trẫm đang cùng hắn liên thủ chia của. Chỉ cho trẫm muốn cháy nhà hôi của, chẳng qua là, hắn bỗng nhiên để quyển sách trên tay xuống rất mạnh, híp mắt nhìn Vệ Hoa, trong mắt ý vị cảnh cáo hết sức rõ ràng, nói, chuyện này, trong triều tổng cộng chỉ có 5 người biết, ta không muốn vì ngươi mà đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Vệ Hoa rất hoảng sợ, cúi bái đầy đất, phát ra thề độc sau đó mới lên tiếng, xin bệ hạ yên tâm. Hắn mặc dù là con Trường Ninh hầu, nhưng trên thực tế cùng hoàng đế còn muốn thân cận một chút. Lần này có thể chấp trưởng một cái nha môn thực quyền như Cẩm Y vệ. Hắn biết là một lần cơ hội hoàng đế cho mình, liền xem chính mình có thể nắm được hay không. Khánh quốc đặc phái viên còn đang kháng nghị sao? Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi. Vệ Hoa gật đầu, cười khổ nói. Vị Lâm đại nhân kia ngày ngày cãi nhau ở Hồng Lư Tự. Kêu bất bình thay cho Thôi Gia, nói triều đình không cha mà làm, mạnh mẽ giam hàng hóa cùng tiền tài của Thôi Thị, chính là làm sằng làm bậy, làm ảnh hưởng tới sự bang giao hai nước. Hoàng đế mắng, Thôi Gia là cái gì? Là kẻ buôn lậu lớn nhất của Khánh Quốc, trẫm giúp Nam Man tự quản giáo thần dân, bọn họ không đến tạ ơn trẫm. Còn tới oán trẫm, đám nam man tử này quả thật không biết lễ số gì cả. Vệ Hoa cười khổ, nghĩ thầm ngài giúp dị quốc quản giáo thương nhân, nhưng hàng hóa cùng bạc nuốt vào trong miệng lại không chịu phun ra. Làm sao có thể nói cho thông? Thôi ra xảy ra chuyện, Lâm Văn Thân là đặc phái viên toàn quyền Khánh Quốc trú tại Thượng Kinh. Lại không biết tin tức trong đó, dĩ nhiên nên vì con dân nước mình tranh đấu. Phiền toái nhất vẫn là vị tham tán Vương Khải Niên kia. Vệ Hoa bỗng nhiên nhức đầu nói. Lâm đại nhân chẳng qua là gây chuyện ở Hồng Lư Tự. Vị Vương đại nhân này ngày ngày chạy Thái Thương Tự, yêu cầu vào cung gặp bệ hạ, nói Thôi Thị chính là đại thương nổi tiếng của Khánh Quốc. Bọn họ thân là quan viên Khánh Quốc, nhất định phải duy trì lợi ích cho Thôi Thị. Hoàng đế nghe vậy ngây ra, giận quá thành cười. Cười ha ha nói, thú vị, thật là thú vị, Phạm Nhàn không chỉ có bản thân hắn thú vị, ngay cả tâm phúc của hắn cũng thú vị như vậy, rõ ràng là chủ nhân của hắn muốn cắn chết Thôi Gia. Để cho hắn làm loạn như vậy, không chỉ rửa sạch cái mông thay cho Phạm Nhàn, còn thuận tay làm trẫm trở nên dơ bẩn, nhưng đối với vị đồng nghiệp ở phía nam kia, Vệ Hoa vẫn có chút cảnh giác, không nhịn được nói. Bệ hạ, nếu như, đem ngọn nguồn chuyện này âm thầm truyền về Nam Khánh, để cho Hoàng đế Nam Khánh biết Phạm Nhàn lén lút làm việc. Ám thông triều đại, chỉ sợ sẽ nhận cơn giận lôi đình, nói không chừng hắn sẽ không cách nào bò dậy được nữa. Trong mùa hè hai nước đàm phán, để cho hắn biết Phạm Nhàn dáng vẻ thư sinh ôn văn nhi nhã này. trong xương cốt lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào. Thế cho nên sau khi hắn tiếp nhận chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, lập tức liền coi Phạm Nhàn như địch nhân lớn nhất của chính mình. Thời khắc nghĩ tới làm sao có thể làm cho Phạm Nhàn xui xẻo. Lúc này nghĩ tới độc kế để cho Phạm Nhàn khó có thể trở mình. Không khỏi sinh lòng phấn khởi, khuôn mặt kỳ vọng nhìn Hoàng đế. Làm hắn thất vọng chính là, Hoàng đế vẫn chỉ lắc đầu, đem ánh mắt nhìn ra xa một chút. Hoàng đế mang theo ý cười nhạo nói, thôi ra hàng hóa vốn ở trong biên giới, trẫm muốn đoạt hàng hóa này có ích lợi gì? Chẳng lẽ trẫm còn để tâm đến tiền bạc của đám thương nhân kia sao? Triều đình dĩ vãng một mực cùng vị trưởng công chúa kia giao thiệp. Song phương đều được không ít lợi ích, sở dĩ lần này cần hợp tác với Phạm Nhàn, chẳng lẽ ngươi không rõ nguyên nhân ư? Hoàng đế nhặt lên quyển sách trên bàn, một mặt đọc một mặt nhẹ nói, Nam Triều nội khố, lập tức sẽ đổi thành họ Phạm rồi, nếu như ngươi cũng không đủ nắm chắc đem hắn tiêu diệt. Như vậy tốt nhất nên đối với hắn khách khí một chút. Con dân trong quốc gia của trẫm còn trông cậy vào vị Phạm đế ti kia, hàng năm không ngừng mà đưa chút ít hàng giá rẻ. Vệ Hoa rời đi, sắc mặt Hoàng đế tựa hồ trong thời gian ngắn buông lỏng rất nhiều. Duỗi lưng mỏi một cái, ngáp cái thật to, lúc này một vị nữ tử dung nhan mỹ lệ, đang mặc cung phục cao quý vén rèm đi ra, nhìn phương hướng tân nhậm chỉ huy sứ đại nhân rời đi. Nháy mắt, tò mò hỏi, đang nói gì đấy? Nghe thật giống như có liên quan tới Phạm Nhàn. Lý Lý, vừa nghe thấy hai chữ Phạm Nhàn ngươi đã khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ không sợ trẫm ghen ư? Hoàng đế trẻ tuổi một tay ôm nàng tới, kéo vào trong ngực khinh bạc, ở bên tai của nàng nói. Phạm Nhàn ở phía nam động thủ đối với Tín Dương. Trẫm, phối hợp với hắn một chút, không chỉ là phối hợp một chút. Đường dây của Thôi gia ở phương Bắc đã bị phá hủy hoàn toàn. Mà hàng hóa cùng ngân lượng bị giữ đã bị Cẩm Y vệ niêm phong. Một đại thị tộc lấy buôn bán nổi tiếng thiên hạ, bị chặt một cái tay, mà cái tay còn lại đặt ở nội bộ Khánh Quốc, đã sớm bị giám sát viện âm trầm kinh khủng hoàn toàn chặt đứt. Tư Lý Lý ha ha cười một tiếng đáp, dĩ nhiên khẩn trương, Phạm đại nhân chính là người làm mai cho chúng ta mà. Hoàng đế trẻ tuổi vừa nghĩ cũng đúng, nếu như không có Phạm Nhàn đưa ra chủ ý kỳ quái. Như vậy, để cho Khổ Hà thúc tổ thu Lý Lý làm đồ đệ. Lấy thân thế thân phận của Lý Lý, muốn vào cung, quả thật có chút phiền toái. Đang nhìn cái gì vậy? Tư Lý Lý tò mò đoạt lấy quyển sách trên tay Hoàng đế. Hoàng đế gấp gáp quá mức, trở tay đoạt lại, nói. Phạm Nhàn chuyên môn gửi cho trẫm một chương mới nhất của Thạch Đầu Ký. Khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, cũng đừng làm hỏng, Tư Lý Lý sáng rỡ cười một tiếng, dựa vào bên cạnh hắn, nhẹ nói, Phạm Nhàn làm sao lại dám, hạ thủ đối với trượng mẫu nương của mình. Hoàng đế lắc đầu nói, người này có lá gan còn lớn hơn trẫm không ít, trong cung ở phía nam so với chúng ta phức tạp hơn quá nhiều. Ai biết được CJWS, Bắc Tề Quốc con sông thanh quý nhất, chính là Ngọc Huyền Hà từ trên núi chảy xuống, vòng quanh Hoàng Cung nửa vòng, sau đó rời Thượng Kinh Cổ Thành, càng đi ngược lên, cách Hoàng Cung càng gần, cũng càng an tĩnh, hôm nay bão tuyết, bờ sông ẩn có vụn băng, lạnh lẽo vô cùng, ở địa phương giữa rừng cây đã có thể thấy mái hiên của Hoàng Cung. Lại có một tòa tiểu viên. Cũng không biết là người thân phận ra sao mới có thể ở chỗ này. Một thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, lúc này đang làm việc trong viên, thiếu niên gương mặt hơi mập, đang kéo cối đá ở trong viên, cắn răng đi lòng vòng, cối đá phát ra chi chi tiếng vang, chân của hắn có chút run rẩy, ở khí trời trời đông giá rét, áo trên người hẳn là bị mồ hôi làm ướt phía sau lưng. Thật là đáng thương khó nói thành lời. Vòng vo vài vòng, thiếu niên rốt cục chịu đựng không nổi nữa. Đem cái cán trong tay đẩy ra, quay đầu lại nổi giận mắng. Bên trong không có đậu, để cho ta đẩy không làm gì. Chẳng lẽ ngay cả đầu con lừa ngươi cũng không mua nổi ư, đối tượng hắn tức giận mắng. Lúc này đang Tiêu Dao vô cùng ngồi ở dưới mái hiên. Nằm ở trên ghế nằm có tấm đệm thật dày. Cặp mắt sáng ngời mà không đoạt người đang nhìn bông tuyết gào thét mà qua mái hiên. Tựa như xuất thần, nghe tiếng giống giận dữ của thiếu niên. Nàng mới ngáp một cái. Đứng dậy, duỗi người, mệt mỏi vô cùng nói. Hôm nay trời tuyết, đi nơi nào mua đậu chứ? Về phần con lừa, bây giờ không phải là có ngươi sao? Ta mấy ngày hôm trước đã đem lừa bán. Trong vườn đàn gà, qua mùa đông cũng muốn sưởi ấm. Dù sao cũng cần tiền. Hai người cổ quái này, dĩ nhiên là Phạm Tư Triệt bị trục xuất đến Bắc Tề. Cùng nhân vật nổi danh nhất thế hệ trẻ của Bắc Tề Quốc. Hải Đường cô nương, Hải Đường mặc một bộ áo bông vải, hai tay đút ở trong túi quần, trên khuôn mặt thật thà không có gì lạ hiện lên một nụ cười. Nhìn Phạm Tư Triệt nói, ca ca ngươi mấy ngày trước gửi thư, để cho ta hảo hảo quản giáo ngươi. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, Phạm Tư Triệt sốt cục thật phát điên. Hắn đi tới Thượng Kinh cũng có chút ngày, kết quả chuyện gì cũng không làm. Chính là bị thôn cô này bắt làm công, ngay cả Nghiên Nhi cũng bị nàng đưa đi, nhưng vị thôn cô này địa vị cao, võ công cường, tâm tư linh, tự mình nghĩ rất nhiều cách trốn, cũng không đạt hiệu quả. Thượng Kinh cuộc sống, thật là khổ vô cùng, nghĩ đến chỗ này lễ, hắn tức giận ngồi chồm hổm xuống, mắng, ngươi là người thế nào của ta, tại sao phải quản giáo ta, chấm, Hải Đường cười cười. Không có đáp lời, chẳng qua là vừa nằm xuống, hai mắt khép hờ, tựa như muốn ở trong khung cảnh gió tuyết này ngủ thiếp đi. Phạm Tư Triệt nhìn nàng, biết nếu như mình không nghe lời, đoán chừng ngay cả cơm cũng không được ăn, đành phải lần nữa cầm cối đá, oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, dáng vẻ như một thôn cô, còn muốn gả cho anh ta, đừng hòng ta thừa nhận chị dâu như ngươi. Cách chương.